Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, xui xẻo thương nhân. Đan cảm thấy mình không may thấu. Hắn chẳng qua là một cái bình thường thương nhân, vì coi như là qua được lợi nhuận mà chạy nhanh tại Vĩnh Dạ Thành cùng Hermes ở giữa. Đem Grey Castle ra thảo cùng vải nhung bán cho giáo hội, đồng thời mang về một chút thánh thủy thấm vào qua bùa hộ mệnh hoặc tượng nặn. Cửa này sinh ý cạnh tranh kịch liệt, hắn cũng là đi qua 10 năm gần đây dốc sức làm, mới tại hai địa phương đứng vững gót chân, trong tay có chút tiền dư, liền muốn khuếch trương làm ăn lớn. Bởi vậy hắn tại Tân Thánh Thành bên ngoài mua một gian mang nhà kho nhà ở, dùng cho cất giữ hàng hóa, đang chờ làm lớn một bút lúc, lại không nghĩ rằng phương Bắc thế cục chuyển tiếp đột ngột. Đầu tiên là Grey Castle Tân Vương cùng giáo hội bạo phát kịch liệt tấn công, giống bùa hộ mệnh dạng này tín ngưỡng đồ vật nhu cầu số lượng nhiều ngã, khiến cho hắn không thể không xe trống trở về, không sai biệt lắm tổn thất 1/5 thu nhập, nhưng chỉ cần ra lông sinh ý còn có thể làm, liền không đến mức mất cả chì lẫn chài. Tăng thêm tấn công tăng lên nguyên nhân, gia thảo giá cả ngược lại có chỗ dâng lên. Cái kia lúc cho rằng giáo hội chiến thắng là chuyện sớm hay muộn, làm thánh thành khách quen, hắn tự nhiên biết giáo hội có nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Trong vương quốc có thể đi ngang kỵ sĩ, đặt vào Hermes đến, chỉ sợ còn không sánh bằng một tên đi qua nghiêm ngặt huấn luyện bồi dưỡng ra được thẩm phán võ sĩ. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, giáo hội không chỉ có thua, còn thua thất bại thảm hại. Việc buôn bán của hắn cũng tuyên cáo triệt để ngừng, giá cả giảm xuống 3/3 đều không người hỏi thăm. Mãi đến thánh thành trật tự sụp đổ, hàng tích trữ nhà kho bị người cướp sạch không còn, Đan mới ý thức tới ở đây đã biến thành địa phương nguy hiểm. Hoặc là nói, từ khi biết được đại giáo đường một đêm đổ sụp tin tức về sau, hắn liền dự cảm được không ổn. Nhưng trong lòng cái kia một chút may mắn tâm lý thủy chung khiến cho hắn không nguyện ý vứt xuống. Thật vất vả để giành tới gia nghiệp, thần hy đại quân xuất hiện tại Hermes dưới núi tin tức thành đè sập hắn cuối cùng một cọng cỏ đám. Người kia giờ phút này xuất hiện ở nơi này mục đích gần như không nói cũng hiểu. Không hề nghi ngờ là hướng về phía giáo hội mấy trăm năm tích lũy dưới của cải mà đến. Một khi đoạt đỏ mắt, đừng nói ra cỏ, chỉ sợ liền tính mạng của hắn cũng phải bỏ ở nơi này. Tim như bị đau cắt làm ra quyết định về sau, Đan đi theo rất nhiều thương nhân một đường hướng nam, trải qua hơn trời khốn cùng, cuối cùng an toàn rút lui về tới Grey Castle cảnh nội. Đóng giữ biên cảnh chiến sĩ cũng không có làm khó bọn hắn, vẻn vẹn đơn giản đề ra nghi vấn một phen, liền đem bọn hắn dẫn tới một chỗ chuyên môn thu nhận trong doanh địa. Cũng báo cho hai ngày sau sẽ có bắc cảnh công tước đội xe mang hộ dẫn bọn hắn trở về thành thị. Đan nguyên lai tưởng rằng này cơn ác mộng đến tận đây rốt cục có một kết thúc. Mặc dù mấy năm sinh ý toàn bộ hóa thành hư không, bất quá hắn tốt xấu còn sống, Vĩnh Dạ Thành bên trong vẫn có một chỗ có khả năng che gió che mưa tòa nhà. Lão bà cùng hài tử còn đang chờ hắn, không giống hắn lão đối đầu, keo kiệt quỷ, Takas, trực tiếp chết tại chạy nạn trên đường. Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn lại dễ chịu hơn khá nhiều. Cũng không đến một ngày thời gian, phần này an tâm cảm giác trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai tên Tân Vương chiến sĩ tìm được hắn, cũng đem hắn lộ ra nơi trú quân. Hắn nếm thử kín đáo đưa cho hai người mấy cái ngân lang, muốn nghe được xuống đến ngọn nguồn cần làm chuyện gì lúc, lại bị cự tuyệt. Chẳng lẽ đối phương mong muốn ngỗng qua nhổ lông? Đan không khỏi bưng kín trong ngực túi tiền. Này đã là hắn cuối cùng gia sản, nếu như bị người đoạt đi, vậy nhưng thật sự sống không nổi nữa. Nhưng không cho sao, hắn lại không cái này dũng khí. có thể đem giáo hội phá tan hung tàn quân đội cũng không phải hắn có thể cự tuyệt được. Nếu là chọc giận bọn này sát thần, kết cục chỉ sợ thảm hại hơn. Đi đi, Đan không khỏi nghĩ muốn kêu rên lên tiếng đến. Vì cái gì hắn sẽ xui xẻo như vậy? Rõ ràng nhiều như vậy thương nhân, lại vẫn cứ chọn chúng chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đem bán không được bùa hộ mệnh cùng tượng nạn đều ném vào trong hốc núi? Từ đó bị thần linh nguyền rủa sao? Phần này tuyệt vọng tâm tình khiến cho hắn nỗi lòng tan rã. Mãi đến một tên tự xưng là trại phó thống lĩnh tra hỏi lúc, hắn đều không thể tốc độ cao lấy lại tinh thần. Cái gì? Con đường nhỏ, đối phương cũng là không có nổi giận, mà là tâm bình khí hòa nặng hỏi một lần. Thủ hạ ta có một vị binh sĩ nói, người biết một đầu có khả năng không thông qua Tân Thánh Thành mà thẳng tới Ekmes chân núi con. Đường nhỏ, thật sao? Liền là ngươi nói cho ta biết đầu kia một ít thương nhân thường sẽ dùng nó tới trộm vận một chút. Giá trị cao hàng hóa, ngươi cũng đi theo đám bọn hắn đi qua mấy lần. Một người khác nói bổ sung, chờ chút, không phải là vì trong ngực hắn kim long. Đan liếc trộm người sau liếc mắt, phát hiện người nói chuyện đúng là cái kia trên đường gặp phải tuổi trẻ chiến sĩ. Tựa hồ gọi Đinh Tử kia mà, lúc ấy nhìn hắn thật nhiệt tình, liền cùng hắn nhiều hàn huyên vài câu. Cũng hy vọng đi qua trộm lỗ hổng giáo hội thương thuế hành vi tới tranh thủ hắn tán đồng. Không có nghĩ đến cái này cử động lại sẽ mang đến cho mình phiền toái như vậy. Nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Ếch, hoàn toàn chính xác có một con đường như vậy. Địa phương người xưng nó là trong mây bậc thang. Đan kiên trì hồi trở lại nói, chỉ có tại hàng năm tuyết hóa sau mới có thể xuất hiện. Nổi sương mù, trời mưa lúc đều không thể thông hành, mà lại nghe nói có mấy cái mở miệng. Nhưng ta chỉ biết là đi tới thần hy phương hướng đầu kia. Rất tốt, thống lĩnh gật gật đầu. Ngươi mang theo người của ta đi đi hai chuyến. Chỉ cần có thể đi qua, ta sẽ ban thưởng ngươi. Không dám a, đại nhân, Đan lập tức quỳ xuống. Ta làm sao dám muốn ngài ban thưởng. Chỉ hy vọng đi đến sau ngài có thể làm cho ta về nhà. Thật đáng tiếc, này không được. Đối phương liền khiến cho hắn tâm đều lạnh một nửa. Để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, người mấy ngày kế tiếp nhất định phải theo chúng ta hành động. Mãi cho đến nhiệm vụ hoàn thành. Có thể là đại nhân, Đan lời còn chưa nói hết. Năm mai kim long liền vứt xuống trước mặt hắn. Đây là tiền đặt cọc. Xong việc sau còn có năm mai. Thống lĩnh cắt ngang nói. Ngươi hẳn là rõ ràng, tại Grey Castle đại bộ phận địa phương, 10 cái kim long có thể mua được đồ vật như thế nào? Có thể mua được mệnh, hắn nuốt ngụm nước bọt, nhiều năm như vậy sinh ý làm xuống đến, trong ngực hắn vốn lưu động cũng bất quá hơn 30 miếng kim long mà thôi. Đối phương ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ đây cũng là tiền bán mạng. Muốn cự tuyệt là không thể nào. Ngài thật sẽ thả ta đi sao? Mặc dù biết vấn đề này không có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi kiệt tâm hết sức làm tốt dẫn đường làm việc, ta lại phái chuyên gia đem ngươi an toàn đưa về Vĩnh Dạ Thành. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Đan lo được lo mất rời đi nơi trú quân, lại phát hiện cùng đi hắn đúng là tên kia tuổi trẻ Đinh Tử. Cùng với một vị tuổi tác khá lớn lão chiến sĩ, ngươi nhưng làm ta hại thảm. Hắn cười khổ nói, theo hai người vẻ mặt đến xem, việc này hẳn là chỉ là một lần trùng hợp, mà không phải tận lực hãm hại. Này thế nào lại là hại ngươi? Đinh Tử nhíu mày, 10 cái kim long cũng không phải một số lượng nhỏ. Chỉ cần ngươi không có lòng mang ý đồ xấu, liền không cần lo lắng gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Yên tâm đi, con nhỏ nói chuyện vẫn là hết sức đáng tin. Hắn nói sẽ thả ngươi liền nhất định sẽ thả. Lão chiến sĩ chen vào nói. Lại nói, mang cái đường liền có thể cầm 10 cái kim long. Việc này thả trên người của ta, cao hứng cũng không kịp. Ngài là, gọi ta Tang Thúc là được. Mặt khác kính ngữ liền miễn đi. Phải dùng cũng là nói với Đinh Tử. Hắn nhưng là tiểu đội trưởng, so ta cao hơn cấp 1. Đúng, đúng như vậy phải không? Đan không khỏi có chút xấu hổ. Hắn vẫn cho là, này cái trẻ tuổi chàng trai chỉ là một cái tầng dưới chót binh sĩ mà thôi. Theo trước đó xưng hô chính là, Đinh Tử lơ đánh khoát tay áo. Hai vị kia có thể nói cho ta biết, các ngươi chạy phó theo như lời nhiệm vụ. Đến cùng là cái gì không? Chúng ta muốn vòng qua Ekmes cao nguyên, tại cựu thánh thành bên dưới ngăn chặn thần hy quân đội thế công. Tiểu đội trưởng, Tang Thúc lên tiếng nhắc nhở. Không sao, dù sao những ngày này hắn sẽ từ trước đến nay chúng ta đợi cùng một chỗ. Thích hợp lộ ra điểm tin tức cũng có thể khiến cho hắn ít suy nghĩ lung tung chút. Này có trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hắn hơi có dị động, ta sẽ trước tiên đánh chết hắn. Đinh Tử lời nói khiến Đan dùng mình một cái. Chỉ bất quá đối phương nửa câu đầu càng thêm không thể tưởng tượng, ngăn chặn thần hy đại quân. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Điều đó không có khả năng. Đầu kia đường nhỏ chỉ có hai người rộng, còn có một số địa phương tồn tại sụp đổ. Hơi không cẩn thận liền sẽ ngã vào vách núi. Dù cho theo sớm đi đến muộn, trong một tuần cũng nhiều lắm là đi qua vài trăm người. Các ngươi lấy cái gì để ngăn cản những kỵ sĩ kia? Càng không cần nhắc tới giáo hội còn có thể từ phía sau lưng hướng về phía các ngươi phát động công kích. Chúng ta không phải một mình tác chiến. Đinh Tử bình tĩnh nói. Bệ hạ viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến Hàn Phong lĩnh. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ thấy đệ nhất quân phương thức chiến đấu. Cầu vốt 9-10. Ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.